Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 493, truyền kỳ con đường bắt đầu. 015, trọng tài lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia viên lăn xuống ở vách tường phía dưới tennis. Tuyên bố, vừa nãy cái kia viên đạn bay ra ngoài tennis. Ở Ikaizen Ryoma phía sau trên vách tường lưu lại một đạo dài nhỏ có ngay ngắn cắt vết. Này làm người tóc gáy dựng lên cảnh tượng. Quả thực khiến người không phân biệt được. Vừa nãy cái kia đánh ra đi chính là tennis. Vẫn là một cái vô hình khí nhận. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn đảo qua Saisun Ikaizen Ryoma nửa sân sau. Nhưng là càng thêm kinh ngạc. Cái này Saisun năm nhất thiếu niên. Giờ khắc này trên mặt lại vẫn bảo lưu hài lòng sang sảng nụ cười. Hắn rất xác định, nếu như không phải hắn hoa mắt, như vậy khẳng định là đứa bé này tâm thái đã không đúng. Vừa nãy như vậy tennis nếu như phương hướng thoáng độ lệch một hồi, khả năng đều sẽ trọng thương đi. Có điều hắn không có nhắc nhở quá nhiều. Này cũng không phải chức trách của hắn vị trí. Nhưng mà hắn không biết chính là Ikaizen Ryoma trên người một loại nào đó đặc thù tiềm chất. Đang từ từ bị Uesugi yêu tỉnh lại. Ikaizen lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Tennis lanh lảnh vừa vang. Lập tức liền đâm rách trước mặt không khí. Hóa thành một tia sáng trắng tinh chuẩn rơi vào tiếp phát trên đường biên ngang. Uesugi yêu giơ lên ánh mắt. Chỉ thấy Ikaizen Ryoma ở phát bóng sau khi thân thể cũng cùng nhau cao tốc hướng về trước lưới đánh tới chớp nhoáng. Nhìn dáng dấp hắn cũng không có bị vừa nãy cái kia một cầu dọa đến. Trái lại bắt đầu chủ động tiến công lên. Nghĩ tới quá ngây thơ. Muốn lên lưới chặn đánh ta đánh trả. Uesugi yêu lắc đầu một cái. Lần này càng là thân thể cũng không hề nhúc nhích nửa bước. Trực tiếp giơ cánh tay lên. Linh động hướng về đạo kia vệt trắng nhẹ nhàng vung lên. Tennis nhảy ra một đạo mềm mại quỹ tích, trực tiếp vòng qua đang hướng trước thẳng tắp chạy nhanh Ikaizen Ryoma. Phản mà rơi vào hắn phía sau lộ ra trống rỗng vị trí. Lần này, liền ngay cả đối với gió vận dụng cũng như thế thông thạo sao? Fuji ánh mắt nghiêm nghị, ở này mềm mại bình tĩnh quỹ tích sau lưng. Hắn chứng kiến chính là cái kia như lang yên bàn cồn cồn bay lên khủng bố khói đen. Khói đen bao vây thổi tennis. Phảng phất không tồn tại cái này thứ nguyên ở trong. Hắn chỉ là nhiều vọng hai mắt. Liền phảng phất cả người tinh thần đều sẽ bị nuốt hết đi vào. Ikaizen, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn khẽ lẩm bẩm, không khỏi đã bay lên nồng đậm lo lắng. Thử Ikaizen Ryoma ở nhận biết được tennis vị trí biến hóa sau khi. Bàn chân đánh ngang, quay về phía trước mặt đất thắng gấp một cái. Tiếp theo thân thể liền không có giảm tốc độ hướng về mặt khác một bên chạy đi. Lại này đấu pháp cùng hắn trước đây trải qua. Là như vậy tương tự cùng quen thuộc. Nghĩ đến trong lòng cái kia nhất là vĩ đại bóng người. Khóe miệng hắn nụ cười càng tăng lên 3 điểm. Hắn lại nghĩ tới chính mình cha ở Yamanaka dòng suối nhỏ bên đối với hắn yêu cầu ra cái kia vấn đề. Đánh tennis. Kỳ thực cũng là có thể trở về đến ban đầu mới bắt đầu loại tâm tình này. Loại kia không sợ gian khổ. Vì luyện tập một động tác mà mệt đến ngã xuống. Loại kia cảm xúc dâng trào. Học tập đến mới cầu kỹ sau kích động vạn phần. Loại kia cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Nhìn thấy một hồi đặc sắc thi đấu. Hoặc là chiến thắng một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Các loại lúc mới đầu hồi ức. Không ngừng từ trong đầu của hắn hiện lên. Xoạt xoạt xoạt, Ikaizen Ryoma sắc mặt kiên nghị lắc mình đến tennis phía trước. Khóe miệng nhưng một cách tự nhiên biểu lộ ra một vệt hưởng thụ thi đấu ý cười. Này một cầu hắn nhận biết được, ẩn giấu ở bình tĩnh cho thấy dưới khủng bố hắc phong. Nhưng mà không do dự, trong tay hắn vợt bóng như một cái lưỡi dao sắc, bổ ngang đánh, oanh, sắc bén tiếng xé gió vang lên sau khi... Ryuzaki huấn luyện viên ánh mắt trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy vị kia tuổi trẻ võ sĩ rong ruổi ở sân bóng bên trên. Trắng xóa đánh chém xuyên thấu qua hắc phong tạo thành bình phong. Tinh chuẩn cực kỳ đánh ở cái kia viên giới vàng tennis ngay chính giữa. Hiu hiu, Tennis kêu run run run nháy mắt. Tiếp theo liền hóa thành hai đám bắn nhanh ra khủng bố chùm sáng. Hướng về Uesugi Yu hai cái không giống nửa sân rơi xuống. Đây là võ sĩ chân chính đánh. Hoặc là nói là cổ kim vô song mô hình. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trên mặt vẻ vui mừng lóe lên. Ánh mắt hơi ngưng sau nhiều một tia nghiêm túc. Nếu như là lúc trước, xác thực sẽ làm ta nhấc lên càng to lớn hơn hứng thú. Dì rào tóc, mặc cho gió thổi qua bên tai. Uesugi Yu sợi tóc khẽ dương lên. Thân hình của hắn chỉ là hơi loáng một cái. Tiếp theo trên sân bóng liền phảng phất xuất hiện một đạo khủng bố sóng trùng kích. Ở thảm cỏ sân bãi lên lưu lại một cái rõ ràng dấu vết. Cái kia so với động như lôi đình càng thêm óng ánh màu vàng ánh chớp đem tất cả mọi người con mắt. Chiếu sáng ngời, đùng đùng, vợt bóng lên cái kia nhảy lên hồ quang tiếng. Cùng tennis rơi xuống đất âm thanh đồng thời vang lên. Hồ Uesugi Yu thu đập đứng thẳng. Cái này tê tê dại dại không khí. Đang từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Thế nhưng hiện tại à. Chấm ngoặc kép. Hắn híp mắt khẽ mỉm cười. Lại làm cho Sai Sun bên này tất cả mọi người chân chính rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Sanada. Vừa nãy này một cầu ngươi nhìn rõ ràng sao. Trên khán đài. Yukimura bỗng nhiên cúi thấp xuống ánh mắt nghẹ giọng hỏi. Mà đứng ở bên cạnh hắn Sanada Jinichiro nhưng là trầm mặc lắc đầu một cái. Ikaizen Ryoma vừa nãy đánh ra này một cầu ẩn chứa tinh thần ý chí tương đương chi mạnh. Ở như vậy trong thời gian ngắn hắn căn bản là khó có thể phán đoán. Ta có thể khẳng định, Uesugi hắn ở vừa nãy chỉ ra tay rồi một lần. Yukimura tiếp tục nói, trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ cũng rơi vào trầm mặc. Vừa nãy này một cầu mặc kệ là Ikaizen Ryoma hoặc là Uesugi Yu, cũng làm cho bọn họ lần thứ hai nhìn thấy, khó có thể với tới một cái nào đó diễn, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, còn có một vấn đề đừng quên, đối diện Sai Sun Ikaizen mới chỉ là năm nhất, Rikai Dai một đám năm thứ ba chính tuyển lẫn nhau, đối diện vài lần. Bọn họ dồn dập nghĩ đến sang năm ở sau khi bọn hắn rời đi sẽ phát sinh loại kia tình cảnh. Có thể thời đại tiếp theo sẽ do Sai Sun Ikaizen Ryoma mở ra. Không ngoặc kép. Game Uesugi Yu 30. Trao đổi sân bãi. Rất nhanh lại là hai vòng giao chiến hạ xuống. Ikaizen Ryoma như cũ vẫn không thể nào nắm điểm tiếp theo. Sân bóng một bên ghế huấn luyện viên, Ryuzaki huấn luyện viên sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng nàng mới vừa bay lên cái kia một chút hy vọng. Lập tức liền bị Uesugi Yu lấy càng hung hăng đáp lại cho nát tan rơi mất. Hai người trở lại sân bóng một bên, Uesugi Yu một bộ bình tĩnh dáng dấp uống nước, mà Ikaizen Ryoma nhưng là đem một cái màu trắng khăn mặt khoác ở trên đầu. Hắn hiện tại muốn càng thêm tập trung tiến vào trạng thái. Không muốn bị ngoại giới bất kỳ nhân tố quấy nhiễu. Hô, hô, còn kém một chút xíu. Hắn cảm thụ chính mình không ngừng từ đỉnh đầu hướng lên trên dâng lên nhiệt. Khí, cả người trong thân thể đều ở tích trữ một loại nào đó sức mạnh khổng lồ. Đơn giản điều chỉnh một lát sau. Hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt. Hắn còn muốn ở trong đầu của chính mình nắm lấy thứ nào đó. Loại kia giống thật mà là giả. Hắn đã từng vẫn nắm giữ qua thứ nào đó. Một phút rưỡi sau, hai người trở lại sân bóng. Uesugi Yu ở vạch phát bóng lên nghiêng người đứng lại. Bàn tay kìm tennis đồng thời. Nghiêm túc đánh giá Ikaizen Ryoma hiện tại trạng thái. Kết hợp trước các loại. Đối phương đơn giản cũng là đang tìm kiếm vô ngã hào quang tiến thêm một bước khả năng. Ai chi, cương nghị, kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra nên Ikaizen Nanchiro dẫn dắt nhắc nhở hắn. Đi tìm sơ tâm, tìm tới mới bắt đầu đánh tennis loại kia hưởng thụ cùng vui sướng tâm tình. Cương nghị sau khi, lại là ai chi, như vậy biến hóa kỳ diệu, để Uesugi Yu trong lòng không khỏi khẽ mỉm cười. Ikaizen Nanchiro e sợ cũng không nghĩ tới. Ryoma về nước sau khi sẽ trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Thế nhưng, không có thắng lợi gia trì. Đánh tennis vui sướng vậy còn gọi thật sự vui sướng sao? Nếu như một người chỉ là đem tennis cho rằng ham muốn vậy cũng hứa cũng không có quan hệ. Thế nhưng tăng lên trên đến khác một cấp bậc, chung quy thi đấu vận động, người thắng làm vua, nâng lên cúp vui sướng mới thật sự là vui sướng. Lên núi du ánh mắt càng thêm sắc bén mấy phần, đây mới là hắn vẫn tin phụng lý niệm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lấy vui sướng tennis vì là mục tiêu, như vậy trên thế giới đông đảo tuyển thủ nhà nghề, bọn họ lý niệm cùng với ý chí của bọn họ, chẳng phải là có vẻ quá mức giá rẻ một ít. Tennis dọc theo nào đó dễ đường nét, rơi xuống 150, xem ra 10 điểm đơn giản phát bóng ghi điểm. Đối diện Ikaizen Ryoma ngẩng đầu, trong mắt vẻ không hiểu càng nồng nặc. Tennis liền dường như hiệp thứ hai Uesugi yêu hiệp phát bóng như thế. Từ hắn toàn bộ thế giới bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà ngoài sân trong đám người, Reed Redlu hiện tại đã chấn động nói không ra lời. Cái này học sinh trung học, dĩ nhiên cũng nắm giữ tennis bản chất nhất sức mạnh. Vị này nguyên bản chỉ vì Tezuka mà đến. Tuổi trẻ nước Đức đội huấn luyện viên trưởng đã không có vừa bắt đầu xem thi đấu loại kia hứng thú. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm nghị. Trải qua này mấy hiệp nhiều lần xác nhận sau khi hắn đã đem Uesugi Yu ở trong lòng vị trí nhắc tới cao nhất. Nói không chắc thiếu niên này sẽ là bọn họ World Cup 10 liên bá to lớn nhất trở ngại. Cái gì là tennis bản chất? Hắn bản thân biết chính là nếu như dọc theo con đường này tiếp tục đi, vậy thì sẽ là cái kế tiếp truyền kỳ. Lại như trước đây thật lâu Ikaizen Nanchiro, bây giờ Bok, tương lai Quy, P, mà hiện tại, cái này danh sách bên trong lại muốn gia tăng rồi tên của một người. Một cái cùng Bok như thế, đã chân chính bước lên chính mình truyền kỳ con đường thiếu niên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.